Vô địch kiếm vực, chương 1593, 1593, Dương gia không thân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo bào lão giả, Phạm Âm Vũ nói, chính là trước đây đánh chết kiếm vô cực tên kia đạo bào lão giả. U Minh Điện Điện chủ gật đầu. Sư phụ năm đó thực lực, ở nơi này chu vi mấy chục vũ trụ bên trong, đã không địch thủ, có thể nói. Nàng đương thời đã đạt đến một cái cực hạn, mà chính là khi đó, nàng mê mang, bởi vì nàng 4 giây TTB không biết kế tiếp võ đạo chi lộ nên đi như thế nào. Thẳng đến nàng gặp phải tên kia đạo bào lão giả, bọn họ giao thủ, Phạm Âm Vũ đạo, U Minh Điện Điện chủ khẽ gật đầu, Ti U Điện chủ thất bại. Phạm Âm Vũ lại hỏi, thất bại, U Minh Điện Điện chủ đạo, bại rất triệt để. Mà đánh bại sư phụ, chỉ là nhân ra một luồng phân thân, là phân thân, Phạm Âm Vũ con ngươi hơi co lại, nàng trước đây cũng biết đạo bào lão giả cường đại, thế nhưng, nàng không nghĩ tới cái kia đạo bào lão giả đã cường đại đến loại trình độ đó. U Minh Điện trước đảm nhiệm điện chủ, ban đầu ở chung quanh đây mấy chục vũ trụ bên trong, có thể nói là mạnh nhất, mà nàng bại bởi cái kia đạo bào lão giả. Mà cầm đạo bào lão giả vẫn là một luồng phân thân. Cái này lúc, U Minh Điện Điện chủ lại nói. Sư phụ về sau nói với ta. Nàng nói, cái kia đạo bào lão giả lật đổ nàng đối với võ đạo lý giải. Cho nên, nàng đi truy tầm mới võ đạo. Nàng đi đâu mảnh nhỏ vũ trụ? Phạm Âm Vũ hỏi, U Minh Điện Điện chủ ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện phía chân trời. Trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, Ngân Hà hệ, giờ khắc này, Phạm Âm Vũ rốt cục minh bạch U Minh Điện Điện chủ vì sao như vậy quả đoán bằng lòng Dương Diệp. Dương Diệp vừa ly khai đại điện, huyết nữ liền là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Diệp nói, các ngươi không phải phải ly khai U Minh Điện sao? Huyết nữ nói, vốn là muốn rời đi, nhưng là bây giờ không được. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Huyết nữ lắc đầu, người đến lúc đó sẽ biết, lần này tới tìm ngươi, là đại tỷ để cho ta tới tìm ngươi, nàng làm cho ta đã nói với ngươi, đối với bằng hữu ngươi tiểu thiên sự tình, nàng rất xin lỗi, thiên nữ, Dương Diệp trầm mặc, cái này lúc, huyết nữ lại nói, kỳ thực, nàng chính là cái kia nhân nhân, bất quá, trước đây ngươi gặp phải nàng, là vẫn chưa thức tỉnh nàng, mà bây giờ, nàng đã giác tỉnh, nàng trí nhớ của kiếp trước hòa tan đời này ký ức. Cho nên, nàng đối với tình cảm của ngươi rất nhạt. Bất quá, ngươi nên cảm giác được. Nàng đối với ngươi còn có cảm tình. Chỉ là, Dương Diệp gật đầu. Ta minh bạch, nàng là nhân nhân, cũng không phải nhân nhân. Đúng không? Huyết nữ khẽ gật đầu. Dương Diệp nói, thay ta chuyển cáo nàng. Nhân nhân một mạch trong lòng ta. Huyết nữ trầm mặc, cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói, nhị tỷ nghe được thược dược ở đâu sao? Huyết nữ gật đầu, nàng ở một cái rất an toàn địa phương, ngươi không cần lo lắng nàng. Dương Diệp trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói cho nàng, chờ ta, nói xong, hắn không ở dừng lại, xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp vừa biến mất, một nữ tử liền là xuất hiện ở giữa sân. Tên nữ tử này chính là cái kia thiên nữ. Đại tỷ, huyết nữ nhìn về phía thiên nữ. Thiên nữ không nói gì. Chỉ là nhìn Dương Diệp tiêu thất địa phương. Dần dần, nàng ánh mắt thay đổi có chút dại ra. Lúc này, nàng nghĩ tới rồi ở huyền giả đại lục một màn. Đặc biệt trước đây thiên đạo chi nhãn hàng hạ diệt thế thần lôi lúc. Dương Diệp ngăn cản ở trước mặt nàng một màn kia. Dương Diệp vừa ly khai U Minh hệ. Dương Huyên liền là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người đến lúc đó có năng lực chịu. Có thể làm cho cái này U Minh Điện cùng ngươi hợp tác. Dương Diệp đạm thanh nói. Đối với Dương gia mà nói. U Minh Điện không coi là cái gì. Không phải sao. Dương Huyên khẽ lắc đầu. Này thế lực tuy là không pháp cùng ta Dương gia so sánh với. Thế nhưng. Cái này thế lực cũng không yếu. Có ít nhất tư cách cùng Dương gia những mầm mống kia để thiết lập thế lực hoặc kéo ngoại viện đối kháng. Nếu như không có cái này thế lực tương trợ, đến thì ở Dương gia, ngươi thật là cô gia quả nhân, mà tranh đoạt thế tử vị, dựa vào đơn đả độc đấu, khẳng định là không được. Ngươi thật là ta cái kia phụ thân thân muội muội. Dương Diệp đột nhiên hỏi. Đương nhiên, Dương Huyên nói. Vì sao hỏi như vậy? Dương Diệp lắc đầu. Không có gì. Đi thôi. Đi Dương gia. Dương Huyên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nhưng sau gật đầu. Nói. Đi thôi. Vừa nói, nàng đưa tay bắt được Dương Diệp bả vai. Sau một khắc, bên ngoài cùng Dương Diệp trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Một khắc đồng hồ về sau, Dương Diệp cùng Dương Huyên đi tới nhất chỗ tinh không bên trong. Ở trước mặt hai người, là một tòa cùng loại thuyền quái vật lớn. Con vật khổng lồ này hai đầu nhọn nhọn, dài đến gần 10.000 trượng, toàn thân dày không ra phong. Theo ngoại hình đến xem, có điểm quái dị, thần toa, Dương Diệp bên cạnh, Dương Huyên nói, một loại phi hành công cụ, ngân hà hệ cách nơi này, có chừng hơn ức năm ánh sáng xa, như không dựa vào nó, ta muốn theo ngân hà hệ đến nơi đây, ít nhất phải 10 năm, dù cho có thứ này, ta cũng là hoa sấp xỉ 3 tháng mới đến nơi đây. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Dương Huyên. Ngân hà hệ cách nơi này xa như vậy. Dương Huyên gật đầu. Phi thường xa. Lại còn rất nguy hiểm. Dương Diệp nhíu mày. Đối với ngươi mà nói, cũng nguy hiểm. Dương Huyên ngẩng đầu nhìn về phía tinh không sâu chỗ. Vũ trụ bực nào bên ngoài đại. Ở vũ trụ mịt mờ này, không biết sinh vật, không biết cường giả bực nào bên ngoài nhiều. Ngoại trừ những thứ kia không biết sinh vật, không biết cường giả, còn có vũ trụ lỗ đen, không gian loạn lưu nói chung, cho dù là chí cảnh cường giả, ở vũ trụ mịt mờ này trước, cũng là phi thường nhỏ bé. Vũ trụ, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía tinh không sâu chỗ, cuối tầm mắt, vẫn là vô tận tinh thần. Không thể không nói, Dương Huyên nói không sai. Cá nhân cùng toàn bộ vũ trụ so sánh với, thật rất nhỏ bé. Cái này lúc, Dương Huyên nói, chúng ta đi thôi, thế tử tranh đang ở 3 tháng về sau, chúng ta bây giờ khởi hành, vừa vặn còn kịp. Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó nói, ta còn muốn đi một cái địa phương, cuối cùng một cái địa phương, trước đây ta bằng lòng người khác, nơi nào? Dương Huyên hỏi. Dương Diệp nói, tinh vân hệ, chính là trước đây bị tiểu thiên quan đóng ở hung vực cái đám kia nhân lão gia, mà hắn muốn đi tinh vân hệ là bởi vì hắn trong óc chính là cái kia long ấn. Trước đây hắn đã đáp ứng cái kia thần bí nhân, muốn đem cái này long ấn trả lại cho đối phương hậu bối con cháu. Đối nhân xử thế, tự nhiên không thể nói không giữ lời. Dương Huyên gật đầu, đi thôi. Vừa nói, nàng bắt lại Dương Diệp bả vai. Nhưng sau trực tiếp đem Dương Diệp mang theo cái kia thần toa. Dương Huyên ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên. Trong sát na, cái kia thần toa kịch liệt run lên. Sau một khắc, cái kia thần toa trực tiếp biến mất ở nguyên lai vị trí. Nhanh, thật nhanh. Đây là này thì Dương Diệp cảm giác. Cái này thần toa tốc độ, nhất định siêu ra tưởng tượng của hắn. Cái kia đế vân hạm cùng cái này so sánh với. Không. Căn bản không thể so sánh. Đừng nói đế vân hạm, coi như là chí cảnh cường giả tốc độ đều không pháp cùng cái này thần toa tốc độ so sánh với. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau, thần toa đột nhiên ngừng lại. Dương Huyên chỉ hướng xa chỗ. Phía trước chính là tinh vân hệ. 2 ngày, đủ chứ? Dương Diệp gật đầu, đủ rồi. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở xa chỗ tinh không bên trong. Dương Diệp tiêu thất về sau, một gã khôi giáp người đột nhiên xuất hiện ở Dương Huyên bên cạnh. Sau đó nói, hắn thực lực không tệ. Thế nhưng, cùng mấy vị kia thiếu gia so sánh với, còn thì kém rất nhiều. Nói đến đây, khôi giáp người dừng một chút, nhưng sau lại nói, thống lĩnh ngươi làm cho hắn trở về, cũng không phải khiến hắn đi tranh đoạt cái kia thế tử vị, mà là hy vọng đi qua hắn, triệu tập phụ thân hắn đã từng những thứ kia thuộc hạ. Nhưng sau, ở nơi này lúc, Dương Huyên đột nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua khôi giáp người. Khôi giáp người biến sắc, vội vã cúi đầu. Hồi lâu về sau, Dương Huyên thấp giọng nói. Dương gia không thân tình. Khôi giáp nữ tử như trước cúi đầu, không dám trả lời. Dương Diệp tiến nhập tinh vân hệ về sau, bốn chỗ nghe một cái. Rất nhanh, hắn nghe được âm nguyệt đế quốc tin tức. Tinh vân hệ có thật nhiều đại lục. Trong đó có một đại lục danh âm nguyệt đại lục, mà âm nguyệt đế quốc đang ở âm nguyệt đại lục bên trên. Âm nguyệt đế quốc là âm nguyệt đại lục trên lên, mạnh nhất một cái thế lực. Rất nhanh, Dương Diệp tiến nhập âm nguyệt đế quốc đô thành, âm nguyệt thành. Âm nguyệt thành mặc dù so sánh lại không trên lên U Minh Điện như vậy khí phái, nhưng là không yếu, chỉ ít so với thiên vân tinh vực muốn khí phái rất nhiều. Dương Diệp không có lãng phí thời gian, đi thẳng tới âm nguyệt đế quốc trước hoàng cung. Hắn vừa xong trước hoàng cung, một gã người xuyên khôi giáp màu đen thị vệ liền là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Quát lên, hoàng cung trọng địa, người không liên quan tốc độ đều mau lui đi. Dương Diệp ôm quyền, cũng xin thông báo quý quốc hoàng đế. Đã nói thiên tuyển hệ, Dương Diệp đến đây bái phỏng. Thị vệ quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói, người tới tự ngoại vực. Dương Diệp gật đầu, thị vệ do dự xuống, sau đó nói, hơi chờ. Nói xong, bên ngoài xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Qua không sai biệt lắm 10 hơi về sau, thị vệ kia lại xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, sau đó nói, xin mời. Dương Diệp gật đầu, rất nhanh, hắn theo thị vệ đi tới một tòa cung điện trước. Thị vệ hướng về phía cung điện đại môn làm một cái thủ hiệu mời. Nhưng sau lui xuống, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó tiến vào đại điện bên trong. Trong đại điện, chỉ có một gã người xuyên long bào người đàn ông trung niên. Luân hồi cảnh cường giả, ngươi là người phương nào? Người đàn ông trung niên đột nhiên mở miệng. Dương Diệp tay phải hơi một phen. Rất nhanh, cái viên này long ấn xuất hiện ở trong tay hắn. Khi nhìn thấy này cái long ấn lúc, cái kia người đàn ông trung niên khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Vật ấy làm sao ở trong tay ngươi? Dương Diệp lắc đầu, nói rất dài dòng, ta cũng không muốn nói nhiều. Hôm nay đến đây, là chịu người nhờ vả. Nói xong, hắn cong ngón búng ra. Cái viên này long ấn trực tiếp rơi vào người đàn ông trung niên trước mặt. Nhưng sau lại nói, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người muốn đi. Mà đang ở cái này lúc, người đàn ông trung niên đột nhiên nói, chậm đã. Dương Diệp dừng bước lại, sau đó nói, cảm tạ cũng không cần. Ta, mà lúc, sáu gã thị vệ đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Toàn bộ là luân hồi cảnh. Dương Diệp hai mắt híp lại, xoay người nhìn về phía người đàn ông trung niên. Có ý tứ. Người đàn ông trung niên nhìn thẳng Dương Diệp. Long ấn trong công pháp, các hạ tu luyện qua chứ? Dương Diệp gật đầu, quả thực tu luyện qua. Người đàn ông trung niên hai mắt tức thì híp lại. Xin lỗi, ta âm gia công pháp không thể bên ngoài truyền. Cho nên, Dương Diệp hỏi, người đàn ông trung niên đạm thanh nói, cho nên, người phải chết, cách chương.